Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể thực khẳng định hai người là quen biết. Anh cùng bằng hữu tình cảm không tốt sao? Hắn tại sao lại muốn chỉnh anh như vậy? Hắn theo quán tính xa xa đầu nàng. Bọn anh là địch nhân. Từ hôm nay trở đi có cửu án, bởi vì tên kia dọa đến tiểu ngu ngốc của hắn. Nhờ tới nàng tình nguyện đắc tội khách nhân cũng không ủy khuất hắn, hắn thực cảm động. Còn có nhờ tới biểu tình nàng vừa nói muốn nuôi hắn cả đời, thoáng cho một cỗ ấm áp lan tràn trong lòng. Về sau tiểu ngu ngốc này là hắn cho vào trong lòng, hắn sẽ bảo hộ. Địch nhân, à em đã biết. Nàng tìm được đáp án, khó trách nàng cảm thấy hai người này nguyên lai. Em lại biết cái gì? Tên kia với anh cùng đi làm ngưu lang. Không, nàng tự khẳng định, nam nhân kia bộ dạng chính là ngưu lang. Nói không chừng sở trường chính là phân biệt ngưu lang. Lôi kéo nàng đến phòng nghỉ uống nước, quan y thần thiếu chút nữa phun ra. Ngưu lang, các anh là đối thủ cạnh tranh đi. Hắn trước kia vẫn bại bởi anh, hiện tại anh nghèo túng, hắn thừa cơ hội cười nhạo anh. Hừng, nàng khinh bỉ những người không có năng lực. Ngày đến đó, quan y thần nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, hắn đúng là ngưu lang. Không biết Lội Nghĩ Bạch biết hắn nghĩ lầm mình là ngưu lang, có thể hay không tức giận đến nhảy sông tự sát. Như vậy vừa lúc, không nhọc hắn động thủ, ngu ngốc này liền chính mình trả thù người ta. Em biết nha, nói xong nàng có chút đắc ý. Em như thế nào đoán ra được, hắn nào muốn biết trong óc của nàng trang bị những cái gì. Em... Tiếng chuồng di động phút chốc đánh gãy lời nói của Phương Nhược Tuyết, nàng bình thường không mang theo di động ở trên người, không lập tức phản ứng ngay. Nhưng quan hệ thần nghe qua tiếng chuông này liền nhắc nàng. Nàng mới nhớ tới chính mình hiện tại ở phòng nghỉ, hẳn là di động trong bao vàng. Bối rối tìm kiếm bao, nàng sốt ruột tìm kiếm điện thoại. Alo, tôi đã biết. Tôi suy nghĩ đã. Tôi muốn sắp xếp ca làm mới biết được. Không nói, tôi phải đi làm, sẽ gọi lại cho cậu. Sập điện thoại, nàng có chút không vui vẻ. Làm sao vậy? Đồng học báo tin họp mặt. Nói xong cả khuôn mặt để suy sụp xuống dưới. Mỗi năm một lần, nàng ghét nhất là hội đồng học, lại tới nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ buồn chán, một đạo thân ảnh màu trắng sợ hãi từ phòng thay quần áo bước ra. Quan Hy Thần ngồi trên sofa, đem tầm mắt, đang theo tạp chí chuyển sang người nàng. Sao liền sức cuộc không di rời nổi. Chỉ thấy Phương Nhược Tuyết một đầu tóc dài bị cắt sửa thành từng lớp đầu tầng. Cố ý nhuộm màu hồng, làm cho các lớp tóc càng rõ ràng, cũng làm cho nàng trông rất có tinh thần cùng tự tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng thuần khiết, lông mi như trăng rằm, bởi vì nhãn tuyến phối hợp với lông mi dài, mắt to không thay đổi tạo cảm giác sương mù càng nhiều. Hơn nữa có sắc màu xung quanh mắt phụ trợ, ngũ quan càng thâm thúy. Làn da của nàng vốn rất đẹp, trang điểm thêm một lớp mỏng sẽ không làm cho người ta có khoảng cách xa lạ. Môi tô một chút màu hồng nhạt làm cho màu sắc tự nhiên nơi đây càng thêm phấn nộn. Âu phục không tay làm cho nàng gợi cảm như là xương quai xanh bóng láng, mơ hồ thấy bộ ngực sữa, đem sáng người nàng bình thường che giấu hiện lộ ra ngoài không bỏ sót. Một đôi giày cao gót, gót nhỏ màu trắng tăng thêm chiều cao cho dáng người của nàng, làm cho đường cong càng thêm rõ ràng. Mà đôi giày thiết kế như vậy khiến mắt cá chân cũng thực mê người đi. Khác lúc nàng âu phục đánh đàn, trừ bỏ tươi mát, giờ còn thêm một cỗ phong tình của tiểu nữ nhân quyến rũ. Quan Hy Thần chậm rãi từ trên sofa đứng dậy, không tự chủ được đi tới gần thiếu nữ nhân quen thuộc. Kỳ thật còn thực xa lạ. Làm sao bây giờ? Hắn đã thực thích nàng, hiện tại lại muốn tiếp tục làm quen nàng. Tâm tình mâu thuẫn, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Không đến xỉa tới nhà thiết kế bên cạnh, hắn một tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Này này này, tách ra. Quan tiên sinh, anh sẽ đem lớp trang điểm của Nhược Tuyết làm hỏng mất. Nhà thiết kế như huấn luyện viên trong trường học, dùng sức đem Phương Nhược Tuyết từ trong lòng Quan Hy Thần cướp về. Hắn biết nam nhân là như vậy. Nhược Tuyết, Quan Hy Thần ánh mắt như độc xà phóng ở trên mặt hắn. Cậu chừng nào thì quen biết cô ấy, mới vài giờ mà thôi liền dám kêu Nhược Tuyết. Trọng điểm là tên kia cư nhiên náo loạn hắn cùng Nhược Tuyết thân thiết, tội không thể tha thứ. Tôi lần sau kêu Phương tiểu thư vậy. Cái này là kinh nghiệm nghề nghiệp, hắn bình thường phải xem sắc mặt, biểu tình, kim chủ biến đổi để biết nên làm như thế nào. Ngay lập tức liền cách xa Phương Nhược Tuyết hắn 1 mét. Như vậy còn được, hắn khẩu khí thật không tốt. Nhà thiết kế thông minh sửa miệng. Quan tiên sinh, Phương tiểu thư đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nói thật, này không phải là Quan Hy Thần lần đầu tiên mang nữ nhân tới tiêu tiền, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng chiếm giữ bạn gái như vậy. Chính mình vẫn là thông minh một chút sẽ tốt hơn. Thả lỏng mặt, Quan Hy Thần đến gần hắn, rất nhỏ thanh đối với hắn nói. Tay nghề của cậu càng ngày càng tốt, Tiền thanh toán ngày mai cho người tới công ty tôi lấy. Nam nhân vẫn là khuôn mẫu thiền định, nhưng nam nhân có tiền ngoại lệ. Cảm ơn quan tiên sinh. Tích cực sáng lạng, cúi đầu 90 độ, thị sâm vui vẻ tiễn khách quý. Chúng ta đi thôi, mặc kệ người kia. Quan Hy Thần đem bạn gái kéo vào trong lòng, mang nàng rời đi. Anh nói với hắn cái gì? Hắn làm chi cười đến vui vẻ như vậy? Kia biểu tình xem ra chính là thu được cái gì tốt lắm, mà hắn có thể đưa đại khai chính là tiền sẽ trả bằng ngưu lang. Ninh Linh đi. Nghĩ vậy nàng liền dầu dĩ, nếu hắn dám nói hắn cũng phục vụ nam khách, nàng liền cùng hắn tuyệt sao? Không đúng, cho dù hắn phục vụ là nữ khách cũng không được. Nàng tuyệt đối muốn hắn tu thành đạo đức, hiện tại cũng chỉ có thể có một mình nàng. Không có gì, chỉ nãy hắn tay nghề tốt lắm. Dừng lại cước bộ trước xe, Phương Nghiệp Tuyết thực thận trọng nói. Hy Thần, em cảm thấy có một số việc, chúng ta thống nhất một chút. Mới vừa quy định xong thôi mà, nàng như thế nào thích quy định như vậy? Em đã nói qua với anh đạo đức làm phục vụ, đúng vậy đi. Đúng vậy. Cho nên, anh đã muốn để em bảo dưỡng, hẳn là sẽ không tìm khách nhân khác đi. Em cảnh cáo, em không thích chung chồng với người khác. Ý em là tình nhân. Nàng có chút khẩn trương, nếu hắn mất hứng bỏ nàng thì làm sao bây giờ? Không thể phủ nhận, nàng giống như càng ngày càng có thói quen, hắn tồn tại bên cạnh. Quan Hy Thần mỉm cười, cô nàng này là sợ hắn bị người khác đoạt đi sao? Nghiệp Tiết, làm chi? Lại tới nữa, sự cảm điểm xấu. Hắn nhăn mày có chút khó xử nói. Anh nghĩ em hẳn là biết, điều kiện như thế này, trong khế ước đã nói rõ ràng. Đúng vậy. Phương Nhược Tuyết khó nén thất vọng, nhưng nàng làm sao có thể biết, nàng cũng là lần đầu tiên bao nuôi ngưu lang, nàng biết bao dưỡng còn có quỷ củ. Nhưng điều đây là hy vọng của em, cũng không phải là không có cách. Quan Hy Thần lại lần nữa lộ ra từ cười quỷ dị, bởi vì hắn thích phương pháp này. Có biện pháp khác? Hắn nghiêm túc nói. Nếu là khế ước lúc trước, anh có biện pháp cân nhắc suy xét tình hình mới quyết định, muốn hay không nhận yêu cầu chủ nhân. Nhưng là ở khế ước hiện tại, điều kiện với anh mà nói tương đối giới hạn. Anh có thể yêu cầu chủ nhân đáp ứng yêu cầu của anh để bảo đảm quyền lợi. Nói như vậy em hiểu không? Không hiểu, nhưng không quan hệ. Hẳn là không quá quan trọng. Phương Nhược Tiết chột dạ gật đầu. Em hiểu. Tốt lắm, hắn sờ sờ đầu của nàng. Có điểm, chưa thích ứng với kiểu tóc mới của nàng. Bất quá hắn còn nhiều thời gian mà. Em hôm nay không cần đi đồng học hội. Nếu là bằng hữu tốt, lần sau hẹn, anh sẽ cùng đi với em. Hiện tại là nói đến sự kiện nào? Vì sao? Em không phải nói có mấy người ỷ vào gia thế thường khi dễ người khác, lại cười nhạo em tầm thường. Em căn bản là không muốn đi đúng không? Vậy đừng đi. Nhưng là anh không phải mang em đến đây để thay đổi hay sao? Đều chuẩn bị tốt, làm chi lại không đi? Vô ích lãng phí của nàng 5 giờ. Bởi vì hắn hối hận, đang yên đang lành đi đắp nặn cho nàng để người khác theo đuổi. Hắn không phải ngu ngốc. Anh là muốn cùng em ký khế ước mới. Tốt lắm, hiện tại trở về, khế ước, hắn liền bừa bãi. Đúng, anh muốn ký khế ước mới với em. Cho nên hiện tại, vì bảo đảm quyền lợi của anh muốn ngăn chặn em cùng người khác kết giao. Cái gì? Nếu em có nam nhân khác, sẽ không thể bao nuôi anh. Đây không phải là anh thiệt thòi hay sao? Cho nên muốn ký khế ước mới với anh, phải có điều kiện không cùng người khác kết giao. Đương nhiên vì đề phòng, đồng học hội cũng không thể tham gia. Vậy khế ước thời hạn bao lâu nếu... Nhược Tuyết, hắn móc đầu ngón tay, ý bảo nàng lại gần một chút. Làm chi? Nàng hiện tại suy nghĩ thường hỗn loạn nha. Còn dấu, em đã quên. Khi xong khế ước sẽ đóng dấu. Nhưng là em... Nàng còn không có xác định. Dù sao chi tiết hắn cũng chưa giải nghĩa. Thật sự là không đáng tin. Hắn ngữ khí mang uy hiếp. Em tốt nhất mau một chút. Bằng không anh muốn ở trên đường tùy tiện bắt bừa nữ nhân, ký khế ước, đóng dấu. Nghe vậy Phương Nhược Tuyết, phấn môi lập tức dừng lên. Nhưng hôm nay thật sự không phải là hôn môi. Môi mới đụng tới nhau đã bị một đạo âm thanh bén nhọn đánh gãy. Quan Hy Thần, tên xú tiểu tử này. Đây là thanh âm điêu ngoa khiến Quan Hy Thần nổi cả da gà. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng. Người nào cũng được, làm sao có thể khéo như vậy gặp gỡ lão mẹ của hắn. Xoay người, hắn tận lực cười đến sáng lặng. Lâm phu nhân, lâu không gặp, bà càng ngày càng trẻ đẹp đi. Eo của bà dường như nhỏ đi một chút. Lại chiều này, anh nói rõ cho tôi, lâu nay anh đi chỗ nào, cứ nhiên thật sự rời nhà trốn đi. Ngón tay không chút lưu tình chỉ trong ngực hắn. Bà đuổi tôi nào dám lưu lại. Không lưu lại cũng tốt, hắn mới có cơ hội cùng Nhược Tuyết sống cùng nhà. Không có ngày còn giải thích, Lâm Khinh Vi liếc Phương Nhược Tuyết một cái. anh lại thay đổi nữ nhân có phải không? Tôi cảnh cáo anh bao nhiêu lần, anh không nghe, có vẻ hay không muốn đem tôi tức chết. Nàng nghĩ không biết lại là ngôi sao nào vọng tưởng, dựa vào con nàng để tâng bốc tên tuổi. Anh, Phương Nhược Tuyết vẻ mặt khó nén hừ quạnh, lùi về sau từng bước dầu dĩ nói. Vị phu nhân này, bà hiểu lầm, tôi cùng Quan Hy Thần một chút quan hệ cũng không có. Hắn vẫn tuân thủ ước định với bà, không để cho những người khác bảo dưỡng. Hai người đối thoại, nàng đã nghe rõ ràng. Xem ra đối phương căn bản là không cùng Quan Hy Thần chia tay. Khả năng chính là cãi nhau một trận. Quan Hy Thần chính mình rời nhà trốn đi, làm đối phương tức giận mà thôi. Nàng không muốn hắn rời đi, cô không nghĩ tới hắn nhanh như vậy rời đi. Hơn nữa sau khi ký khế ước, tâm không hiểu có chút ế ẩm. Nhưng nàng không thể ngăn cản tiền đồ của hắn. Xem đối phương phục trang đẹp đẽ là biết, hắn đi theo đối phương có vẻ tốt hơn. Bảo dưỡng, lời này là có ý tứ gì? Lâm Khinh Vi nhíu mày. Quan Hy Thần nghe được lại buồn bực, đối xử với nàng tốt như vậy, nay tiểu ngu ngốc còn muốn đem hắn sao cho người khác. Hắn không có trái ước hẹn, cho nên bà lôi hắn trở về đi. Xoay người nàng nhỏ giọng, nàng chua xót cùng hắn kề tai nói nhỏ. Chúng ta cho dù có khế ước cũng không quan hệ, đi theo bà ấy đối với anh sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn thấu khổ sở trong mắt nàng, nguyên bản buồn bực lập tức biến mất. Thân thủ ôm nàng vào lòng, Quan Hy Thần nghiêm túc đối với mẫu thân nói. Lâm phu nhân, nếu chúng ta đã quyết định chia tay, bà đừng tìm tới tôi, chúng ta coi như người xa lạ đi, tái kiến. Nói xong lưu lại mẹ già một đầu mờ mịt, Quan Hy Thần trước đem Phương Nhược Tuyết đẩy mạnh lên ngồi ghế sau, chính mình vội vàng ngồi vào chỗ điều khiển, ngây ngang đi. Cô tên Phương Nhược Tuyết, xa lạ âm thanh của nam tử lạnh lùng vang lên. Đêm khuya ngồi xổm trước quán cà phê, Phương Nhược Tuyết sợ run một chút. Quay đầu phía sau là hai nam tử trẻ tuổi mặc áo t-shirt màu đen. Trong đó một tên tóc dựng thẳng lên, còn nhuộm màu vàng, một tên khác tóc dài hơn cả tóc nàng. Nàng vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng tôi đóng cửa, phiền toái lần sau đến. Phương Nhược Tuyết phút chốc cấm khẩu, nhờ đèn đường màu vàng, nàng rõ ràng nhìn đến cánh tay hai gã nam tử, là hình đầu sói dữ tợn, bộ dáng không phải lương thiện. Trước khi đóng cửa một giờ, Quan Hy Thần nhìn di động liếc mắt một cái, đối nhân nói có việc muốn đi về trước, dặn dò cậu nhân viên đưa nàng về nhà, sau đó đi rồi. Nhưng đi đường này về nhà bất quá hơn 10 phút đồng hồ, hơn nữa cậu ta giống như muốn đi gặp bạn gái, cho nên nàng bảo hắn đi trước. Không nghĩ tới mới đuổi hắn đi chưa được vài phút, chính mình liền gặp kẻ xấu. Nàng cũng rất muốn bỏ chạy nhưng là cái này hai cái trứng thối ngăn đón đường của nàng. Nàng ngay cả dũng khí lấy di động trong túi ra cũng không có, chỉ sợ bị người chém một dao, làm sao bây giờ. Tóc vàng tính tình táo bạo chừng nàng. Số nữ nhân, bộ đại gia hỏi cô có phải là Phương Nhược Tuyết hay không, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không. Tròn cong mắt to chớp chớp, nàng thật cẩn thận hỏi. Nếu tôi là Phương Nhược Tuyết, hai vị tiên sinh tìm tôi có việc sao? Đúng hay không? Lại nhiều lời ta đánh. Tóc dài xem ra không có tính nhẫn nại. Gật gật đầu. Ách, đúng. Nàng rất muốn nói dối nhưng lại sợ bị phát hiện, kết cục càng thảm hại hơn. Tốt lắm, đi theo chúng tôi một chuyến. Tóc vàng nói xong thân thủ bắt nàng. Bị tiếng nói của nàng bén nhọn dọa thật lớn nhẹ dựng, tóc vàng nhịn không được bắn. Số nữ nhân, tay tôi còn không có đụng tới, cô kêu lên cái gì? Nàng thân thủ chỉ vào phía sau hắn, vẻ mặt kinh cụ. Kia, kia, nơi đó có cái nữ quỷ mặc đồ đỏ. Nghe vậy tóc vàng cùng tóc dài thần sắc ngưng trọng, lại giả bộ không sợ thương lượng sau một lúc, quyết định cùng nhau xoay người xem xét. Thật dịp hai người lực chú ý di chuyển, Phương Nhược Tuyết bỏ chạy. Hai người nhìn nửa ngày cái gì cũng không thấy, quay lại mới tỉnh ngộ chính mình bị lừa, chỉ nghe tóc vàng hét to. Xú nhà đầu, cô đứng lại đó cho tôi. Di động chuyển đến tiếng nói bén nhọn không ngừng tra tấn Quan Hy Thần gần nửa tiếng. Có thể biết Lâm Khinh Vi bị hắn làm cho không hiểu gì, tức giận không nhẹ. Lâm phu nhân, bởi vì mẹ bức hôn, làm cho con rời nhà trốn đi. Không nhà để về, đành phải chìm đắm trong chuyện lạc, để cho người ta bảo dưỡng. Về phần vị tiểu thư kia chính là kim chủ ba nuôi con, hiểu không? Ngồi trên ghế sofa, Quan Hy Thần cắn quả táo một bên cả lời cả phất nói. Một bên, phần thân liếc đồng hồ báo thức trên tường. Chết tiệt, 10 giờ rưỡi, tiểu ngu ngốc như thế nào còn không trở về? Bình thường không phải hơn 10 giờ sẽ vào cửa hay sao? Huống hồ trước khi đi hắn còn dặn dò cậu nhóc làm ở đấy, đưa nàng về. Hẳn là 5 phút đồng hồ thôi, làm sao có thể trễ như vậy? Hắn hồ ngôn loạn ngữ, hù mẫu thân, đi dép lê đến cửa sổ xốc rèm cửa. Mở cửa, nửa người trên chui ra ngoài xem xét. Trên đường không có một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn đường u ám cô đơn phát ra hào quang. Chết tiệt, hắn lại mắng. Này nữ nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã trễ thế này còn không trở về, không biết hắn lo lắng cho nàng hay sao? Chỉ chốc lát, tầm mắt hắn gắt gao khóa trụ xa xa một chút, vội vàng đối với di động nói. Còn có việc, không cùng mẹ nói nữa. Nhanh chóng chấm dứt điện thoại, thò tay vào túi quần cầm chìa khóa thay giày. Hắn mở cửa chạy ra ngoài. Chết tiệt, nếu vừa mới cửa sổ không có nhìn lầm, tiểu ngu ngốc đang gặp nguy hiểm. Cứu, cứu mạng, cứu, cứu mạng. Phương Nhược Tuyết một bên chạy một bên kêu, nhưng bởi vì chạy trốn mệt chết đi, tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. May mắn nàng hồi trước nằm trong đội điển kinh, hạng mục sở trường chính là chạy dài, nếu không nhất định sẽ bị hai cái trứng thối phía sau kia bắt mắt. Tóc vàng cùng tóc dài gắt gao đi theo phía sau nàng. Tóc dài giống nói lớn, xú nhà đầu, cô còn chạy, để tôi bắt được sẽ cường bạo cô. Phương Nhược Tuyết quay đầu nhìn khoảng cách còn có một đoạn, như vậy nàng hẳn là có thể chạy kịp về nhà. Trong nhà có quan hy thần, nàng sẽ không sợ. Cảm thấy không có nguy hiểm, nàng bắt đầu quay đầu nồng thanh. Các anh cho tôi là đứa ngốc hay sao? Biết rõ các anh là người xấu còn ngây ngốc cho các anh bắt. Bất quá nàng thử hối hận không học mấy chiêu phòng thân, nếu không hiện tại sẽ không chạy trốn vất vả như vậy, trực tiếp vật ngã hai cái trứng thối kia. Rất sợ bị đuổi theo, Phương Nghiệp Tuyết vẫn quay đầu quan sát tình thế, không chú ý tình hình giao thông. Mới quay lại đầu, liền bất ngờ không bị kịp phòng bị, đầu đánh lên vật thể không rõ. Ôi, đau quá. Bị bắt dừng lại cướp bộ, nàng ôm cái mũi khóc thét, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Nghiệp Tuyết, em không sao chứ? Quan Hy Thần khẩn trương, hề hề bắt lấy bả vai của nàng hỏi. Quả nhiên hắn không nhìn lầm, thật sự có người đuổi bắt nhà đầu kia. Vừa mới nhìn đến có người bắt nàng, tim hắn thiếu chút nữa bởi vì lo lắng mà ngừng đập. Hắn rất sợ, sợ mất đi nàng. Hy Thần, như thế nào là anh? Ngẩng đầu nàng mới phát hiện vừa đụng vào trong ngực hắn. Cũng bởi vì như thế, hiện tại cho dù còn không có thoát, nàng tựa hồ cũng không còn sợ hãi. Anh ở trên lầu nhìn thấy em không sao chứ? Thoạt nhìn không có tổn thương, trừ bỏ chạy trốn mệt mỏi hẳn là không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, có điểm xuyễn mà thôi, đều do hai tên kia. Không đúng, nàng nghĩ tới, nàng còn bị đuổi giết nha. Tuy rằng gặp được hắn nhưng đối phương có hai người, vẫn là về nhà an toàn. Nếu nàng xui xẻo thì nàng cũng không muốn liên lụy hắn. Phương Nhược Tuyết vội vàng kéo tay hắn. Chạy mau, đằng sau có người xấu muốn bắt em. Biết nàng không có việc gì, Quan Hy Thần an tâm, một tiếng cười ngạo, dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng. Này nữ nhân cũng quá khinh thường hắn, hắn nhưng là Quan Hy Thần nha. Quan thị tổng tài, bởi vì phải làm nhiều việc, hắc bạch lưỡng đạo, đều có người của hắn, làm sao có thể sợ hai tên tiểu lưu manh. Tiểu tử, nữ nhân kia là vợ tôi, đây là chuyện gia đình, cảnh cáo anh không cần xen vào việc của người khác. Tóc vàng đến trước nhìn thấy hắn, từ người qua đường hỗ trợ lập tức kiêu ngạo đe dọa. Tóc dài đằng sau cũng rất ăn ý phụ họa. Đúng vậy, cô ta là em gái tôi, cùng em dễ có chút hiểu lầm mới có thể bốc đồng chạy như vậy. Nghe vậy Quan Hy Thần rất tức giận, tức chết rồi. Này hai cái tên lưu manh, nói thật chói tai, hắn còn chỉ là tình nhân Nhược Tuyết, thế mà tên tóc vàng lại nói Nhược Tuyết là vợ hắn. Hắn tức giận đến nắm tay phát run. Không, không phải, em không phải vợ hắn, cô không phải em gái, Quan Hy Thần, anh có biết? Hắn không nói lời nào, bộ dáng dọa đến nàng. Tuy rằng hai người quen biết không lâu, nhưng thực hiểu biết lẫn nhau, hắn sẽ không tin tưởng đối phương đi. Quan Hy Thần, tên này rất rõ ràng, truyền vào tai tên tóc vàng cùng tóc dài. Bọn họ nhìn thoáng qua, đều tự trong đầu toát ra một vấn đề. Sẽ không là cái Quan Hy Thần kia đi. Ngu ngốc, em không cần cùng anh giải thích, anh biết mà. Mày kiếm nhếch lên, Quan Hy Thần vỗ vỗ bả vai của nàng, đem nàng đẩy đến phía sau. Khuôn mặt tuấn tú luôn luôn bất cần đời, giờ phút này âm trầm cười. Tiểu tử, cậu có ý gì? Là muốn cùng chúng tôi đối địch sao? Tóc dài không kiên nhẫn xuống to. Hắn mới không tin hắn là Quan Hy Thần, ít nhất không có khả năng xuất hiện ở trong này. Tôi là bạn trai cô ấy, như thế nào không biết cô ấy có chồng cùng anh trai? Chúng tôi đã cho anh lối thoát, không có bản lĩnh đường học người ta, anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại nếu anh đi, đem nữ nhân kia lưu lại, chúng tôi sẽ bỏ qua. Bằng không. Nghe thấy lời này, Quan Hy Thần biểu tình không thay đổi, nhưng thật xa dọa đến Phương Nhược Tuyết. Nàng vội vàng nhảy ra, ôm mặt hắn, khẩn trương hề hề nói. Bọn họ muốn bắt lại em, anh đi trước, phải có một người rời đi mới có thể cầu viện. Đói bụng chưa? Ách, có một chút, hôm nay buổi tối khách nhân rất nhiều. Không đúng, em là nói anh chạy nhanh đi. Thời điểm khẩn cấp như vậy, hắn cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Chúng ta chờ một chút nấu mì ăn được hay không? Tốt, em muốn thêm một quả trứng, không cần quá nóng, thuận tiện đem mì lạnh trong tủ. Quan Hy Thần, anh đang nói cái gì, còn không mau đi. Nàng tức giận đẩy thân mình, hắn vững như Thái Sơn. Nghe được hai người đối thoại, tóc dài, hoàn toàn tức điên, nghĩ cũng biết bọn chúng bị coi thường. Không cần muốn ăn cái gì, cái người, ai cũng không được đi. Tôi muốn đánh đến các người không còn răng nanh mà ăn cái gì. Bộ dáng tào nhã, Quan Hy Thần chậm rãi đến gần Tiểu Lưu Manh. Vậy nhanh chút đi, Nhược Tiết đã đói bụng, chúng tôi phải vội vàng trở về ăn mì. Hai người bị hắn phát ra khí thế sửng sốt một chút, chậm chạp không dám đi về phía trước. Mà thấy cánh tay hai người thượng đều xăm đầu sói dữ tợn, Quan Hy Thần ánh mắt nhèo lại, đột nhiên nở nụ cười. Hai người là Thiêng Lam Bang hay sao? Hừm, coi như người cũng biết, biết sợ rồi sao? Tóc vàng chỉ dám tại chỗ đồng thanh, từng bước cũng không dám lên tiếng. Vậy lão đại, Lý Như Hải có khỏe không? Việc này có điểm nghiêm trọng, hai người này không phải tên côn đồ bình thường, là phần tử bang phái. Người như vậy sẽ tìm Nhược Tuyết phiền toái, hẳn là có gì quan trọng. Đúng, khắp thiên hạ đều biết lão đại chúng tôi là Lý Như Hải. Cậu đừng tưởng, cậu đang làm gì? Cậu muốn báo nguy, đưa điện thoại đây. Quan Hy Thần đã muốn rất nhanh ấn phím gọi. Hà Hải, có người tìm tôi phiền toái, giúp đi. Tiếp theo hắn đưa điện thoại cho Tóc Vàng. Vốn đang bán tín bán nghi, Tóc Vàng nói alo một tiếng. Sau liền thấy mặt hắn càng ngày càng chóng bệch, đợi cho di động tắt, đã cả người phát run. Tóc dài vừa thấy là biết không thích hợp, sợ tới mức sang nanh, đánh nhau rầm rầm. Ba một tiếng, Tóc Vàng dùng tay tát chính mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thực xin lỗi, chúng tôi sai lầm rồi. Chúng tôi không biết Quan tiên sinh cùng Phương tiểu thư có quan hệ, chúng tôi sẽ không đến nữa. Hắn còn nhớ rõ, lão đại nói. Các người tìm hắn phiền toái, muốn người ta tìm ta phiền toái có phải hay không? Thử bị các người hại chết. Thông minh thì tự nhảy xuống Thái Bình Dương đi, không cần lãng phí vài rách trong bang. Mẹ kiếp, giá hàng dâng lên, các người có biết hay không? Tóc dài cũng sợ tới mức một chân mềm nhũn ngã xuống đất, lắp bắp nói. Thực xin lỗi Quan tiên sinh, chúng tôi sai lầm rồi, không dám nữa. Phiền toái anh cùng lão đại nói một tiếng tha chúng tôi. Không cần. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay liếc mắt một cái. Ai kêu hai tên các ngươi lãng phí thời gian chúng tôi ăn khuya. Tự nhiên là Nhược Tuyết nhà tôi muốn xem chương trình phát lại thì diễn xong rồi. Các người chết chắc. Hai người vội vàng hướng Phương Nhược Tuyết dập đầu. Phương tiểu thư, tha thứ chúng tôi đi. Cô muốn xem cái gì chúng tôi đều có thể nghĩ biện pháp đưa cho cô. Làm ơn, làm ơn. Phương Nhược Tuyết sợ tới mức rút lui từng bước, kéo ống tay áo của Quan Hy Thần. Sự tình giải quyết sau, phát triển nhanh chóng là thật sự không rõ ràng. Giải quyết, kết cục là cái gì? Bọn họ bị nhét vào trong túi rách vứt xuống Thái Bình Dương. Hắn dùng đầu gối cũng biết tên A Hải kia sẽ dùng hình phạt gì, thật sự là không sáng ý. Nàng chớp mi, quên đi cũng không sao, chạy bộ vận động, chúng ta trở về ăn khuya. Quan Hy Thần nhìn chằm chằm Tóc Vàng cùng Tóc Dài một hồi, hai tên sợ tới mức mồ hôi lạnh tròng tròng mở miệng. Nghe được chưa? Các anh có thể đi rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho A Hải. Bất quá tử tội có thể miễn, màng vạ khó thoát khỏi. Hắn cũng không quên cái tên Tóc Vàng kia kêu Nhược Tuyết là vợ hắn, cái tên Tóc Dài kêu tên Tóc Vàng là em rể nhà. Nhìn hai người chạy trốn chết, Phương Nhược Tuyết đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kỳ quái, hiện tại làm Ngưu Lang lại có thế lực nha, anh vừa gọi điện thoại liền giải quyết. Làm Ngưu Lang tính nguy hiểm rất cao, đương nhiên cần quen biết nhiều. Nhẹ nhàng kéo bả vai của nàng, hắn mang theo nàng bước chậm về nhà. Cũng đúng, cùng người khác này nọ là có tính nguy hiểm. Quen biết hắn, nàng thay đổi cái nhìn về Ngưu Lang. Ngưu Lang phải có sáng người tốt, thêm chút hời hợt, cùng tài nghệ, người tốt số. Quả thực là 10 hạng toàn năng, người thường còn không đảm đương nổi. Nhược Tuyết, hắn mang thanh âm khàn khàn vang lên. Phương Nhược Tuyết toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng, loại cảm giác khủng bố này so với thời điểm nàng vừa mới bị truy đuổi còn đáng sợ. Làm sao? Có cảm giác áp bách nha. Đóng dấu, hắn cần một chút ấm áp vuốt xuống nỗi bất an, mất nàng bàn nãy. Chúng ta đâu có ký thêm khế ước. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng gương mặt phía hồng cho biết nàng cũng không cự tuyệt. Về sau không có ký khế ước cũng có thể đóng dấu. Nắm tay nàng đi lên cầu thang. Này lại là cái gì? Quy củ mới. Nhìn hắn gọn gàng rút ra cái chìa khóa mở cửa, đẩy nàng vào trước, lại quay đầu cẩn thận đem cửa khóa kỹ. Nàng đột nhiên có một loại ảo giác, giống như hai người không chỉ là bạn cùng phòng. Không phải quy củ mới, vốn quy định chính là như vậy. Thành lập khế ước sau một ngày, vì thí nghiệm quyết tâm hai người duy trì khế ước, nên định kỳ chấp hành động tác đóng dấu. Hắn biết hắn không chỉ là thích nàng mà lại yêu nàng. Hắn có thể chờ nàng chậm rãi phát hiện yêu hắn. Này còn đầy thú vị, nhưng hắn cũng không tính thả chậm cước bộ chính mình. Cái gì nên làm vẫn là cứ làm. Em cảm thấy anh sản xuất quy củ thực phức tạp nha. Lần sau giấy trắng mực đen viết ra tốt lắm, miễn cho em quên. So sánh khế ước giữa ngưu với hôn thú thực sống nhau nha. Sau một chén nước cho nàng, Quan Hy Thần cười gian xảo. Đúng rồi, anh thiếu chút nữa quên. Không chỉ muốn định kỳ chấp hành động tác đóng dấu, mà hình như đóng dấu cũng phải đổi. Màu vàng của nắng sớm chiếu lên rèm cửa hồng. Quan Hy Thần mở to mắt xoay thân, vươn cánh tay dài ôm nữ nhân bên cạnh. Hắn ôm làm cho nàng khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm ở trong ngực hắn quàng lõa cọ cọ. Sau đó tiếp tục giấc ngủ. Hắn không phải lần đầu tiên ở bên cạnh nữ nhân tỉnh lại, nhưng lại là lần đầu tiên không nghĩ rời khỏi nữ nhân sau khi tỉnh dậy. Ngón tay nhẹ vậy qua khuôn mặt hồng như quả táo, làm cho nàng hơi hơi rung lông mi. Bất quá vẫn không rời mộng đẹp. Nàng có được làn da như trẻ con, làm cho chúng nữ nhân đố kỵ. Mỗi lần sờ hắn đều yêu thích không buông tay. Cho dù nhìn qua nàng trang điểm kiểu mị mê người, hắn vẫn thích nàng không chút phấn son, tươi mát tự nhiên hơn. Cảm giác bị quấy rầy, Phương Nhược Tuyết lắc khuôn mặt, dãy dụa nâng tay, ý đồ không muốn hắn quấy nhiễu. Hắn nhịn không được phốc xích cười. Này ngu ngốc liền ngay cả bộ sáng ngủ đều có thể khiến cho hắn bật cười. Đại khái từ chuông báo thức vang, nàng lại nâng tay hướng chỗ phát ra âm thanh, còn không có lễ phép vỗ vỗ muốn tắt đồng hồ báo thức. Quan Hy Thần ác ý một ngụm ngậm đầu ngón tay của nàng mà cắn mút. Sau một lúc lâu, trừ nhân đầu ngón tay giúp cục nhận thấy có điểm không thích hợp, mí mắt hơi run run. Nàng khốn cực hoang mang mở hai mắt, đập vào mắt là khuôn ngực quang lõa rắn chắc. Nàng chỉ độn từ trong ngực ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Hắn đang làm gì? Sao lại ăn ngón tay của nàng? Không, không đúng. Là làm sao hắn có thể đẹp trai như vậy? Bộ dạng vừa tỉnh ngủ xong lười lại mang điểm tà khí. Làm sao có thể gợi cảm như vậy? Hạ lòng nàng thẳng thắn nhảy nha. Tỉnh rồi sao? Nhìn nàng mở hai mắt, bộ dáng không nhúc nhích. Quan Hy Thần không thể không hoài nghi, nàng đang ngủ không cần nhắm mắt. Ừm, thuận theo gật gật đầu, nhưng suy nghĩ còn không có quay lại. Nàng hình như quên cái gì đó. Vừa mới nàng nghĩ đến gì? Đúng rồi, nghĩ đến hắn đẹp trai, nước miếng nàng đều phải chảy xuống. Không, không đúng. Cái gói là trọng điểm, hắn là đáp ứng cũng có tính kiến thiết. Tỷ Như, Phương Nhược Tuyết lớn tiếng kinh hô. Anh vì sao lại ở phòng em? Không đúng, anh còn nghĩ. Em muốn hỏi hắn là không phải cái này. Không phải chứ. Ngay cả nàng muốn hỏi cái gì, hắn cũng biết. Được rồi, nàng nhớ rõ ăn tối hôm qua nhắc tới chuyện đóng dấu. Nàng lại hỏi về hình thức thay đổi cái ý tứ gì. Tiếp theo hắn hồn nàng, đầu tiên là miệng, tiếp đến là lỗ tai, xương quai xanh, ngực. Phương Nhược Tuyết nháy mắt đứng dậy. Anh, em, chúng ta có phải hay không? Nàng rốt cuộc mơ hồ hiểu biết. Nhược Tuyết, em thật thông minh. Nếu mỗi ngày sáng sớm đều là như vậy, hắn thực nguyện ý. Lần đầu ký tiên được khen thông minh, Phương Nhược Tuyết lại một chút đều cao hứng không nổi. Nàng cư nhiên cùng hắn lên giường. Kia tỏ vẻ. Kỳ thật nàng sớm phát hiện chính là chậm chạp không muốn thừa nhận. Nhưng tại tình huống lại tệ hơn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Uể oải đem mặt vùi vào gối, nàng thuận tay kéo chăn che kín người. Nàng đã sai lầm lớn rồi. Ngoan, không cần buồn như vậy, em phá hư không khí. Quan Hy Thần vỗ vỗ mông nàng bên dưới chăn, đoán rằng nàng hẳn là thẹn thùng. Không có đáp lại, trong chăn rất nhanh chuyển đến tiếng khóc nức nở. Bả vai của nàng run lên. Phát hiện nàng có gì đó không thích hợp, hắn nhẹ nhàng kéo chăn, nâng mặt nàng, nhìn đến hai hàng thanh lệ trên mặt, tầm hùng hàng rút một cái. Nhược Tuyết, sao lại khóc? Khàn khàn thanh âm mang điểm sợ hãi, hắn hoảng hốt. Nhìn hắn một tiếng nức nở, nước mắt lại từng giọt lan xuống. Phương Nhược Tuyết căn bản nói không nên lời. Quan Hy Thần không dám đụng vào nàng. Nhìn nước mắt của nàng hắn thực đau lòng, lại đã quên an ủi như thế nào. Thậm chí không xác định được nàng có cần hắn an ủi hay không. Điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra. Nguyên tưởng rằng Nhược Tuyết chính là chỉ độn đối với chuyện tình cảm, nhưng hắn là thích hắn, để ý hắn, mà hắn cũng là còn thật sự thật tâm. Cái gì cũng là thật, chỉ có Ngưu Lang là giả. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ do hắn rất tự tin, tự cho là đúng. Có lẽ nàng chính là đơn thuần thiện lương, cho nên mới thu lưu hắn. Kìa hắn so với bạn trai trước của nàng lại càng không giống. Người ta là lừa tiền, hắn lại lừa người của nàng. Hắn như thế nào có thể chấp nhận mình thương tổn nàng? Thực xin lỗi. Thanh âm hai người đồng thời vang lên. Phương Nhược Tuyết ngừng khóc, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Quan Hy Thần cũng là khó hiểu nhíu mày. anh sao lại nói như vậy? Em sao lại nói như vậy? Thanh âm lại lần nữa đồng thời vang lên. Lần này Phương Nhược Tuyết phản ứng có vẻ mau, không nói hai lời đánh đầu hắn một chút, sau đó vội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net